Thánh Vương, chương 1575, đại lượng chế tạo chư thần ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cực tà thần, cường giả bán bộ vô vô. Nếu như là trước kia, Dương Kỳ sẽ sợ hãi ba phần. Nhưng hiện tại, trung cực tà thần này đã không thể dung chuyển căn cơ của hắn rồi. Bởi vì thực lực bản thân hắn đã vượt qua trung cực tà thần rồi. Tăng thêm vận mệnh quốc gia, hắn đã có thể hoàn toàn trấn áp. Hiện tại, trung cực tà thần này cũng không phải là hình thái đầy đủ. Hắn chính muốn nhân cơ hội này đem trung cực tà thần phong ấn, sau đó luyện hóa, chậm rãi sợ sinh biến. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ngạo Thiên vừa mới đăng cơ, chăm phế đợi hưng, muốn đem triều đình quản lý tốt, xếp nhân thủ của mình vào. Còn muốn đấu với đại tế ti, thì sẽ không có thời gian tìm kiếm trung cực tà thần. Mà yêu sư, thần tượng chi vương Vương Lôi vừa mới tỉnh lại, xây dựng yêu thú đế quốc, cũng không có thời gian. Đại tế ti cũng muốn âm thầm đả đảo Ngạo Thiên, cũng đang khua chiêng gõ trống tiến hành. Hơn nữa, trung cực tà thần ẩn nấp vô cùng kỹ. Dương Kỳ không tu luyện qua thủ đoạn trung cực tà não, nên sẽ không thể tìm ra dấu vết hắn để lại. Hiện tại, hắn đối mặt cái này cự đại đầu lâu, biết rõ còn có một cuộc ác chiến chờ đợi mình. Trung cực tà thần, ngươi còn không có khôi phục. Nói cách khác, thương thế thượng cổ bên trong ngươi không có hoàn toàn khỏi hẳn trở về như cũ. Tu vi ngươi căn bản không thể so sánh với nguyên vẹn cảnh giới bán bộ vô vô, lại có lá gan kêu gào trước mặt ta. Quả thực là hành vi muốn chết. Dương Kỳ nhìn trung cực tà thần, trên mặt rõ ràng hiện lên nụ cười. Tà thần, ước chừng ngươi không biết ta, nhưng hẳn là ngươi nhận thức thứ này à. Trong lúc nói chuyện, chư thần ấn ký xuất hiện ở mi tâm Dương Kỳ. Chư thần ấn ký, trung cực tà thần mãnh liệt cả kinh. Ngươi là truyền nhân của vô thượng chúa tể. Thế thì không phải, ta người vận mệnh hư vô giả. Dương Kỳ thản nhiên nói. Năm đó, vô thượng chúa tể cầm giữ một đạo vận mệnh hư vô chi khí. Ước, chừng ngươi cũng biết, lúc này, ta tìm được ngươi, mục đích chính là cái kia. Chính là luyện hóa ngươi, để cho ta tấn thăng lên cảnh giới bán bộ vô vô. Tà thần là vật đáng sợ nhất trên thế giới. Căn bản không thể bị hàng phục, hoặc kéo vào trận doanh của chính mình. Không có điều thứ hai để đi. Nếu như kéo vào trận doanh của mình, trận doanh của chính mình sẽ bị biến thành tổ ong, bị tà thần chi khí lây nhiễm. Toàn bộ đế quốc không có thuốc chữa. Dương Kỳ không có ngu xuẩn vậy đấy. Trung cực tà thần có một chữ tà, như chính mình đã nói, không có cách nào cải biến, giống như sao kiếm sinh. Dương Kỳ chưa từng là người có thể thay đổi ý tưởng của mình. Chỉ có đem người này triệt để giết chết, mới có thể một lần hành động tiêu diệt hết trở ngại. Không thể cải tạo tư tưởng đối phương, vậy cũng có thể hủy diệt nhục thể của hắn. Vận mệnh hư vô giả, trung cực tà thần nở nụ cười. Luyện hóa ta, vô thượng chúa tể còn không làm được. Ngươi có thể làm được, huống hồ, ngươi đang ở đa nguyên vũ trụ, tìm được hài cốt của ta. Chấm, ngươi lại có lòng tham đem hài cốt luyện hóa. Hiện tại tà khí tà ác của ta đã thấm vào bên trong thân thể của ngươi, dần dần khống chế thân thể của ngươi. Quỳ xuống cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, ngay lập tức trên thân thể Dương Kỳ phát ra thanh âm bùm bùm bùm cách cách cách. Vận mệnh quốc gia hàng lâm, Thiên Vương Thương Hề quốc vĩnh hằng. Dương Kỳ cảm giác được hài cốt tà thần mạnh mẽ, rõ ràng đang quấy phá bên trong thân thể của mình. Hắn biết đây là âm mưu của tà thần, bất quá hắn đã sớm có tính toán, nếu không làm sao lại ngu ngốc đi luyện hóa hài cốt tà thần. Cự địa vận mệnh quốc gia hàng lâm vào bên trong thân thể Dương Kỳ. Giang, giác thoáng một phát, đã đem hài cốt tà thần áp chế không thể động đậy. Bên trong thân thể hắn, tiếng xương cốt bị nghiền nát phát ra âm thanh phi thường lớn, mỗi một lần vang vọng. Đại não trong đầu lâu tà thần xảy ra một ít nhúc nhích không hề tầm thường. Ở sâu trong óc có thể thấy, được cuồng chiều ngập trời. Đây là cái gì? Đây là quốc gia vận mệnh. Người tại sao lại có vận mệnh quốc gia cường đại như thế? Năm đó vô thượng chúa tể không có thể tạo dựng một đế quốc khổng lồ như vậy. Tà thần nói, trong giọng nói đã có vài phần hoảng sợ. Hắn cảm giác được số mệnh quốc gia sau lưng Dương Kỳ hoàn toàn có thể trấn áp triệt để. Hắn, rất đơn giản, chúa tể trước kia, không biết trị nước. Dương Kỳ nói, hiện tại thần giới phát triển mấy trăm ức năm. Trị quốc chi đạo đã sớm vượt qua vô thượng chúa tể. Thời đại của vô thượng chúa tể trước kia, vẫn là thời đại lợi dụng tín ngưỡng. Tín ngưỡng và vận mệnh quốc gia đó, hoàn toàn là thời đại bất động. Đế quốc của ta bây giờ, hoàn toàn vượt qua chúa tể, hoàn toàn có thể trấn áp bán bộ vô vô trong thời điểm toàn. Thịnh, cũng không phải vô căn cứ, bằng không sớm đã bị đại tế ti, thần, tượng chi vương, yêu sư công phá, làm sao lại sống đến hiện tại. Ngươi, tà thần bắt đầu sợ hãi. Tiểu bối, ngươi muốn chết, trung cực tà não, cự đại sóng não bắt đầu chấn động. Cái đầu lâu tà thần bộc phát ra tinh thần phong bạo cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là, Dương Kỳ không có bất kỳ một ý tứ động dung nào cả. Hai tay, hắn vung vẩy, trong nháy mắt, vận mệnh quốc gia khổng lồ bao phủ nơi. Đây, cái vũ trụ này, bị phong tỏa bốn phía. Số mệnh quốc gia đều mang, hết đến nơi đây. Bốn phía vũ trụ này rậm rạp chằng chịt phong ấn. Mặc dù là một bộ phận của vận mệnh quốc gia, tăng thêm thực lực của bản thân Dương Kỳ, trung cực tà thần vừa rồi không có khôi phục thực lực. Triệt để, lần này đã lâm vào tuyệt cảnh. Phong ấn, mang đi, Dương Kỳ xuất ra một chảo. Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái hỗn độn cổ xà. Hỗn độn cổ xà trong một thoáng nuốt hết toàn bộ vũ trụ. Đây chính là hắn yêu thế. Phong ấn vũ trụ, thôn phệ vũ trụ, dẫn vào chính mình quốc gia. Thoáng một phát thành công. Trung cực tà thần căn bản không kịp phản ứng, chờ hắn muốn phản kháng. Cả người đều đã ở trong vĩnh hằng kết giới, như vậy chính là tử kỳ của nó. Ô ô ô, thoáng một phát phong ấn cắn nuốt hết toàn bộ vũ trụ. Dương Kỳ liền thi, triển ra vạn giới đại na di. Trong khoảng khắc xuất hiện bên trong vĩnh hằng kết giới, trong tích tắc hắn mới đến vĩnh hằng kết giới. Hỗn độn cổ xà liền nổ tung, đầu lâu trung cực tà thần xuất hiện. Cự đại thần sóng tà não, sóng tinh thần ba động có thể đủ phá hủy vũ trụ, phát tán ra phía ngoài. Tiểu bối, đây là đế quốc của ngươi sao? Ta liền hủy diệt đi đế quốc của ngươi, trong mắt của chúng ta không đáng giá nhắc tới. Không thể tưởng tượng được hiện tại đạo thuật điêu linh đế quốc lại thành chính thống thời đại kia của chúng ta. Chú ý chính là thần lực mạnh mẽ. Một người có thể hủy diệt vô số đế quốc. Ngươi muốn đối phó ta, đáng tiếc chính là đã định trước đế quốc ngươi sẽ bị hủy diệt. Muốn trấn áp trung cực tà thần không phải là một chuyện dễ dàng. Bước đầu tiên Dương Kỳ đem hắn dẫn vào trong vĩnh hằng kết giới. Sau đó, lợi dụng vận mệnh quốc gia đại chiến hắn, cả nước chi ực, đem đối phương nghiền ép, triệt để luyện hóa, đây mới là đại trận cổ thước kim. Nếu như làm được, vậy sẽ chứng minh, bán bộ vô vô thống trị đế quốc. Thời, đại hù dọa vô số nhân loại, rốt cục đã trôi qua, nhanh chóng trấn áp, vào trong vĩnh hằng kết giới. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Dương Kỳ hiệu lệnh vận mệnh quốc gia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tối thiểu là gấp 10 lần trở lên, vận mệnh quốc gia tập trung tới đây, ngay lập tức ngăn cản được sóng não của trung cực tà thần. Sau đó Dương Kỳ giống to, Thánh Vương chấp chính quan, Hạo Kiếp Vương pháo, nháy mắt, sâu trong thiên địa, vô số bá chủ xuất hiện, đều là Thánh Vương chấp chính quan. Rậm rạp chằng chịt, tiếp cận 1 tỷ, nhiều thánh vương chấp, chính quan hội tụ một chỗ như vậy. Đồng thời thời thôi động Hạo Kiếp, vương pháp đối với trung cực tà thần đang xính uy trên bầu trời. Ầm ầm, cự đại tê liệt, đem chỗ sâu bên trong vĩnh hằng kết giới chấn động mãnh liệt, đầu lâu trung cực tà thần bị vô số Hạo Kiếp vương pháo bắn vào bên trong. ngay lập tức lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, thân hình Dương Kỳ bay lên, cũng trở lên cự đại. Lòng bàn tay xuất hiện viễn cổ thiên đường, một chưởng vỗ xuống, đầu lâu trung cực tà thần răng rắc một tiếng, xuất hiện nhiều vết rách, giống như đồ sứ, rậm rạp chằng chịt vết rách, nhìn mà giật mình. Tà thần, người đã đến ngày tận thế, nơi này là quốc gia của ta, vận mệnh quốc gia của ta, người đang ở trong đó, coi như người ở vào thời điểm toàn thịnh cũng phải bị áp chế, huống chi là hiện tại. Dương Kỳ thét dài liên tục, công kích đầu lâu trung cực tà thần không ngừng nghỉ, nhưng phía trên đầu lâu trung cực tà thần bỗng nhiên chui ra rất nhiều tóc, giống như linh xà vậy, mỗi một sợi tóc đều giống như ngưng tụ thành một bàn tay, vô số ma chảo tiến hành công kích với Dương Kỳ. Tiểu bối, ta muốn xuất thế, không thể tưởng tượng được kiếp số đầu tiên chính là ngươi, bất quá không sao cả, chúng ta xuất thế mà trời không muốn, nhất định sẽ có kiếp số. Từ khi ta ra đời đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp số, người đứng trước mặt ta cũng chỉ là một kiếp số nho nhỏ mà thôi. Ta thôn phệ thân thể ngươi, thôn phệ đế quốc của ngươi, cuối cùng khôi phục thực lực của ta, tung hoành thiên hạ. Đây chỉ là một việc quá nhỏ bé. Tóc của trung cực tà thần, mỗi một sợi đều như một tuyệt thế cao thủ, điên cuồng công kích, rõ ràng muốn mở ra vận mệnh quốc gia, xé rách toàn bộ hệ tinh bích của vĩnh hằng kết giới. Bán bộ vô vô cường giả quả nhiên lợi hại, may mắn người này không có khôi phục thực lực, giống như Chu Tiên Vương. Bất quá Chu Tiên Vương bị Đại Mộ trấn áp, vĩnh hằng kết giới hiện tại của ta tuy mạnh mẽ, nhưng so với Đại Mộ vẫn chênh lệch rất nhiều. Dương Kỳ âm thầm cảm thán, bất quá đi vào quốc gia của mình mà hắn còn không thu thập được, vậy nói chi đến việc thu thập Đại Tế Ti, đế quốc của mình sụp đổ luôn đi cho rồi, trấn áp cho ta. Chấm, hắn hung hăng phun một hơi thở ra ngoài, trong nhát mắt, vô số khí tức triệt để bạo phát, những khí tức này chính là tiên thiên bản nguyên ở tại chỗ sâu nhất của thần giới. Hắn chiến đấu với thần giới bản nguyên, cũng học được rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như đạo thuật thôi động lực, lượng thần giới bản nguyên, một hơi phun ra, chẳng khác nào thần giới bản nguyên phát uy. Ngay lập tức trung cực tà thần liền chứng kiến một cái trường hà nhô cao xuất hiện trùng trùng điệp điệp, bên trong trường hà không phải là nước, mà chỉ nói thuật, đại đạo quy tắc, vô cùng vô tận đại đạo thuật công kích lên phía trên mái tóc, những cái sợi tóc kia rõ ràng bị đem đốt. Tà thần diệt thế, đại hắc viêm. Đột nhiên, đầu lâu trung cực tà thần lại một lần nữa phun ra vô cùng vô tận hắc viêm xuất hiện, đụng nhau với trường hà đạo thuật của Dương Kỳ. Đạo thuật trường hà nổ tung, triệt để rách nát, vô số đại hắc viêm che mất trường hà, sau đó thiêu đốt bốn phương tám hướng. Nếu như không phải là vĩnh hằng kết giới, không phải là Thánh Vương đế quốc, thì tất cả đã trở thành tai nạn, tất cả sẽ đều bị hủy diệt, bởi vì đại hắc viêm này của trung cực tà thần có thể thiêu đốt hết thảy, cần một cái hỏa tinh có thể thiêu đốt một cái thần quốc, một thế giới, một vũ trụ cực lớn, coi như là chí cao thần, thậm chí chủ thần, nhiễm đại hắc viêm này, cũng chỉ có còn con đường chết. Thiên ức tinh thân khắc độ chủ thần thấy được đại hắc viêm, lập tức muốn đào thoát, bằng không mà bị cuốn vào trong đó, cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì đây là công kích mạnh nhất của cường giả bán bộ vô vô. Cách chương